Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1424, người cũng không thể đổi ý a. Đi tới trong phòng, Cận Nham Tùng ngồi ở chủ nhân vị trí bên trên, Ngạo Thanh Nguyên cũng ngồi ở bên cạnh ngồi, Ngạo Mặc cùng Đông Phương Mặc cũng không dám ngồi xuống, khoanh tay đứng thẳng, Ngạo Thanh Nguyên lại cùng chủ nhân một dạng. Được rồi, Ngạo Mạc, ngươi ở đây cũng ở một đoạn thời gian, không cần thiết như vậy giữ lễ tiết. Cận tiền bối là cái gì tính tình, ngươi cũng không phải không biết. Đông Phương Mặc, ngươi cũng ngồi xuống đi, nếm một chút nơi này trà thơm. Hiếm có a. Cận Nham Tùng liếc một cái Ngạo Thanh Nguyên, không nói chuyện, làm cho Ngạo Mạc cùng Đông Phương Mặc hai người không biết nên làm sao bây giờ. Cận Nham Tùng rất hiển nhiên là trong lòng có chuyện gì, trực tiếp đứng lên nói ra, Ngạo Thanh Nguyên, ngươi cùng ngươi cái này đắc ý hậu bối nguyện ý thế nào thì thế nào tốt. Các ngươi cũng quen thuộc nơi này. Cuối cùng, một mặt nghiêm túc hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Đông Phương Mặc, ngươi đi theo ta. Cái kia là lúc sau tổng không thể nghi ngờ ngữ khí. Đông Phương Mặc cũng biết, mình mục đích tới nơi này, Cận Nham Tùng nhất định biết, cho nên lập tức liền gật đầu đồng ý. Cận Nham Tùng chỉ là giương một tay lên, liền cùng Đông Phương Mặc đến mặt khác một cái trong không gian, đồng dạng sạch sẽ phòng nhỏ. Đông Phương Mặc nhưng biết, đây tuyệt đối không phải trước đây địa phương. Nơi này cấm chế hệ thống thật là quá kinh khủng một điểm. Cận tiền bối, có lời gì, ngài cứ việc nói. Đông Phương Mặc chủ động mở miệng, mười phần cung kính, nhưng cũng không kiêu ngạo không tự ti. Cận Nham Tùng chậm rãi ngồi xuống, ra hiệu Đông Phương Mặc cũng tọa hạ. Không cần khẩn trương, ta cũng không có như vậy khiến người sợ hãi. Ngạo Thanh Nguyên lão gia hỏa kia biết Ngạo Mạc từng chịu qua trợ giúp của ngươi, liền đem ngươi trở thành bọn hắn long tộc quý nhân. Ta nếu là thật hù đến ngươi, ta chịu không được lão gia hỏa kia mỗi ngày tại bên tai ta ong ong. Đông Phương Mặc nghe Cận Nham Tùng, kém chút cười phun. Xem ra, mấy cái này lão gia hỏa, nếu là ba hoa, giống như cũng thật rất có ý tứ. Cho nên, cũng liền không khách khí ngồi xuống. Cận tiền bối, ngài có phải hay không muốn cùng ta đàm yến chàng chủ cùng con gái của ngươi sự tình? Cái đề tài này là không vòng qua được đi. Nhưng là Cận Nham Tùng vừa tới nơi này, liền mười phần phiền muộn buồn rầu. Tiếp theo, cảm xúc có chút xa xót. Đông Phương Mặc nhìn xem Cận Nham Tùng dáng vẻ, cái này hộ nữ sốt ruột hắn ngược lại là có thể hiểu. Bất quá cũng không cần như vậy đi. Yến Nam Thăng thật đúng là không phải cái gì tội ác tày trời người. Huống hồ Đông Phương Mặc hiểu rõ Yến Nam Thăng vì cái gì làm nhiều nữ nhân như vậy đến đạp nguyệt đạo trường về sau, cảm thấy vị này chàng chủ cũng coi là chuyên tình a. Cận Nham Tùng dạng này người, mặc dù là ẩn cư, nhưng là liền ngay cả nhân tộc chuyện bên kia đều nhìn rõ ràng. Thật chẳng lẽ thấy không rõ Yến Nam Thăng sao? Cái kia, Cận tiền bối, ta tại Đạp Nguyệt đạo trường thời gian mặc dù không thường, nhưng là ta cùng Yến chàng chủ cũng coi là quen biết. Kỳ thật, Yến chàng chủ hoa tên Lan Sa, kia là mọi người không hiểu rõ Yến chàng chủ. Kỳ thật, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc trong lòng ảo não. Thân phận của hắn giống như nháy mắt thành bà mối cảm giác. Cận Nham Tùng giơ tay đánh gãy Đông Phương Mặc. Được rồi, Yến Nam Thăng tiểu tử này thế nào? Ta vẫn là hết sức rõ ràng. Liền xem như Đạp Nguyệt đạo trường đến lại nhiều nữ nhân, kia tiểu tử cũng sẽ không để mắt. Đông Phương Mặc trong lòng hơi động. Quả nhiên, cái này Cận Nham Tùng là biết tất cả mọi chuyện. Thế là thành thật ngậm miệng, chờ lấy Cận Nham Tùng phía dưới. Người cũng đã biết, ta vì cái gì không nguyện ý Bạch Diệc Giao hiện tại cùng với Yến Nam Thăng sao? Cận Nham Tùng giờ phút này, đã biến thành một cái phụ thân của hết sức bình thường. Đơn thuần chỉ là lo lắng nữ nhi mà thôi. Cái này, chẳng lẽ là sợ ngài nữ nhi thương tâm, dẫn đến thân thể nàng có cái gì dị thường sao? Đông Phương Mặc cuối cùng vẫn là ăn ngay nói thật, dù sao nửa yêu chi thể. Thế nhưng là người ta sao sao? Huống hồ đây là cái này giới vị rất đặc thù một loại tồn tại. Đều nói không chính xác cái này tồn tại có phải hay không thiên địa cho phép. Cận Nham Tùng quả nhiên khắc sâu nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc. Ngươi chẳng lẽ biết nữ nhi của ta? Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc có chút ôm quyền. Vãn bối người mang một loại kỹ pháp, có thể nhìn thấu yêu thú bản thể. Bạch tiểu thư là nửa yêu chi thể. Tại Đạp Nguyệt đạo trường thấy được nàng một khắc này. Ta đã biết, Đông Phương Mặc nói rất bình tĩnh. Cũng không có tò mò, kinh ngạc chờ chút, khiến cho Cận Nham Tùng còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Cận Nham Tùng gật gật đầu. Đã là như vậy, người cũng hẳn phải biết. Dạng này thân thể, tu luyện bản thân liền là một loại nguy hiểm hành vi. Rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, nàng căn bản không thích hợp cùng với Yến Nam Thăng. Làm vì phụ thân, ta há có thể không biết cứ như vậy ngạnh sinh sinh chia rẽ hai người. Sẽ dẫn đến nữ nhi của ta đối với ta oán hận. Nhưng là vì để nữ nhi của ta dạng này bình tĩnh còn sống, ta cũng chỉ có thể như thế. Huống hồ, ta còn muốn vì nàng tìm một cái có thể bồi tiếp nàng nam nhân. Đông Phương Mặc nghẹn lời, nhưng là trong lòng lại cũng không tán đồng Cận Nham Tùng thuyết pháp. Cuối cùng, mới thật không dễ dàng tìm được một câu. Cận tiền bối, ngài nhưng biết, Bạch tiểu thư cùng Yến chàng chủ đã luyện thành cầm sắt hòa minh trảm. Có thể thấy giữa bọn hắn đã ăn ý đến trình độ nào. Ngài nghĩ muốn chia rẽ là rất khó khăn. Mà lại, ngài muốn để Bạch tiểu thư di tình biệt luyến. Càng là khó càng thêm khó. Lại khó cũng muốn làm như thế. Ta không thể trơ mắt nhìn nữ nhi của ta có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Cận Nham Tùng nắm chặt nắm đấm. Thanh âm bên trong mang theo quyết tuyệt. Đông Phương Mặc bó tay rồi. Nhìn trước mắt Cận Nham Tùng. Hắn biết mình là không thể khuyên giải vị tiền bối này. Cũng chỉ đành ngậm miệng. Khi Đông Phương Mặc vừa định muốn đưa ra cùng Ngạo Mạc tụ họp một chút thời điểm, Cận Nham Tùng lại mở miệng. Đông Phương Mặc, người từ Hồng Hoang Đại Lục bên kia, thông qua Hồng Hoang Động thời điểm, trên nửa đường là bị người cho liền đi. Còn nhớ được, chuyện này Đông Phương Mặc làm sao có thể quên. Lập tức mở to hai mắt nhìn. Chuyện này, trừ mình, liền hẳn là người cứu hắn mới biết. Chẳng lẽ, Cận tiền bối, chẳng lẽ lúc ấy cứu ta người chính là ngài sao? Đông Phương Mặc thực sự nghĩ không ra. Mới vừa tiến vào U Thiên Thánh vực thời điểm, vậy mà liền gặp cao nhân như vậy. Chỉ bất quá, hiện đang hồi tưởng lại đến, cũng hẳn là không sai biệt lắm. Những người khác, có ai còn có bản sự này? Có thể ở chỗ đó đi ngược lên trên. Tại nhiều như vậy trong cấm chế ở giữa đem mình cứu đi đâu? Cũng chính là như Cận Nham Tùng cao nhân như vậy. Cận Nham Tùng gật gật đầu. Xem ra, tiểu tử ngươi còn không phải người vong ân phụ nghĩa. Nói đến đây, trên mặt mới thu lại vừa rồi thâm trầm. Đổi lại một cái tương đối vẻ mặt nhẹ nhõm. Đông Phương Mặc vội vàng quỳ xuống. Vãn bối đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Bởi vì Đông Phương Mặc về sau hiểu được, lúc ấy hắn là nguy hiểm cỡ nào. Đừng bảo là Hồng Hoang trong động những nguy hiểm kia cấm chế. Liền xem như hắn vạn phần may mắn, có thể phá giải Hồng Hoang trong động cấm chế. Ra, cũng là nhiều cao thủ như vậy đang chờ hắn. Tình trạng kiệt sức nếu là hắn lại bị những người này vây công, biến thành thịt nát là cơ bản nhất kết quả. Được rồi, lúc ấy, ta bất quá là bởi vì cảm ứng được trên người ngươi luyện yêu bình mới ra tay. Bởi vì Yến Nam Thăng khúc mắc ngay tại luyện yêu bình. Cận Nham Tùng rất bình tĩnh nói. Cận tiền bối, xem ra, ngài đối với Yến chàng chủ đã hiểu rõ 10 phần thấu triệt. Mặc dù nửa câu sau không có nói ra, trong lòng vẫn là nói thầm. Cái kia còn cần đến dạng này không chào đón người ta Yến Nam Thăng. Tiểu tử, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ gì. Ta tự nhiên giải Yến Nam Thăng. Bởi vì cái này Đạp Nguyệt đạo trường khai sơn tổ sư chính là ta. Cận Nham Tùng nói lên những này thời điểm, là 10 phần tự hào. Ùng ục, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái. Nguyên lai, cái này Cận Nham Tùng thân phận cũng là không đơn giản. Vừa rồi cái kia là Long tộc Thái Thượng Hoàng. Như vậy cái này Cận Nham Tùng. chính là Đạp Nguyệt đạo trường Thái Thượng Hoàng thôi. Cái kia, chấm ngoặc kép, được rồi, nữ nhi của ta cùng Yến Nam Thăng sự tình tạm thời đừng nhắc lại. Cận Nham Tùng căn bản không có để. Đông Phương Mặc đem lời nói ra. Đông Phương Mặc đành phải ngậm miệng. Cận Nham Tùng lại tiếp tục mở miệng. Kỳ thật, cứu ngươi ngay miệng, ta phát hiện một cái để ta càng thêm cảm thấy hứng thú sự tình. Trên người ngươi có phải hay không có huyền tâm linh châu? Cận Nham Tùng cứ như vậy rất ngay thẳng mở miệng hỏi lên. Đông Phương Mặc đầu óc ông một tiếng. Tại U Thiên Thánh vực nơi này, huyền tâm linh châu bị truyền thần hồ kỳ thần, hắn đều không thế nào dám sử dụng. Nghĩ không ra, cái này Cận Nham Tùng dĩ nhiên đã hỏi tới cửa. Đông Phương Mặc cũng biết, người ta hỏi như vậy, cũng là rất có cấp bậc lễ nghĩa, liền nương tựa theo mình tại người ta không gian bảo bối bên trong. Lại thêm người ta tu vi, nếu là lên tham niệm, một vạn cái mình cột vào một khối đều không có cái gì có thể phản kháng chỗ trống. Cho nên, Đông Phương Mặc thành thật thật thừa nhận. Rất tốt, Cận Nham Tùng nhìn thấy Đông Phương Mặc cứ như vậy thoải mái thừa nhận. Không khỏi tán dương nhẹ gật đầu. Trên người của ngươi có mấy khỏa? 12 khỏa. Đông Phương Mặc vẫn không có nửa điểm do dự. Chấm ngoặc kép. Nghe tới số lượng này thời điểm, không thể không nói, Cận Nham Tùng đều kinh hãi. Trong truyền thuyết huyền tâm linh châu, vậy mà liền tại người trẻ tuổi này trên thân, hơn nữa còn là toàn bộ. Đông Phương Mặc tâm tình cũng khẩn trương đến trình độ nhất định. Nhưng là Cận Nham Tùng trong mắt chỉ có chấn kinh, cũng không có tham niệm, cuối cùng mới nói ra, Đông Phương Mặc tiểu hữu, nếu như, ta cần ngươi giúp ta một chuyện, dùng ngươi huyền tâm linh châu, ngươi sẽ không đồng ý. Đông Phương Mặc nhíu mày, hắn không có thấy rõ Cận Nham Tùng đối với huyền tâm linh châu là một loại như thế nào thái độ. Cận tiền bối, ngài có thể nói một chút ứng nên như thế nào trợ giúp ngài sao? Dù sao cái này huyền tâm linh châu ta mặc dù có 12 khỏa, thế nhưng là cũng không hề hoàn toàn kích hoạt. Cận Nham Tùng gật gật đầu. Chính là mượn dùng ngươi huyền tâm linh châu linh khí tiến vào ta bố trí một đạo trận pháp, ta là sẽ không đối ngươi huyền tâm linh châu có cái gì tham niệm. Cận Nham Tùng rất ngay thẳng. Cho Đông Phương Mặc ăn một viên thuốc an thần. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Cận tiền bối, vãn bối tự nhiên hết sức. Cận Nham Tùng gật gật đầu. Như vậy ngươi kích hoạt lên mấy khỏa huyền tâm linh châu? Có thể sử dụng mấy khỏa? 7 viên, còn có 5 khỏa huyền tâm linh châu không có thể vận dụng. Đông Phương Mặc lão lão thật thật nói. Cận Nham Tùng đáy mắt xẹt qua một vòng thất vọng, nhưng là lập tức thu lại. Không có vội hay không? Đợi ngay sau ngươi đem cái này tất cả huyền tâm linh châu kích hoạt về sau, ta lại đến mượn dùng. Đến thời điểm, người cũng không thể đổi ý a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.